Chương 2350, vong tình. Vèo gặp được Ngọc Thạch lão tổ đem chú ý đánh vào trên người mình, thỏ ngọc nháy mắt chạy trốn ra ngoài, cắn một cái ở Ngọc Thạch lão tổ trên lỗ thai, cắn Ngọc Thạch lão tổ mắng nhiếc, kêu cha gọi mẹ, cùng thỏ ngọc sẽ lôi kéo cùng nhau. Ngọc Thạch lão tổ cùng Thái Âm tiên tử nói cái gì, Ngọc Độc Tú không biết, lúc này Ngọc Độc Tú lặng lặng ngồi ở chỗ đó, một đôi mắt nhìn hư không, trong tay thần quang lưu chuyển thái thượng vong tình, vẫn còn kém một bước công lao. Thái Dương tinh thái nhất sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, lúc này Côn Bằng sớm liền chẳng biết đi đâu, có hồng ngông tử khí, ai vẫn còn ở nơi này cùng ngươi mù hô nở a hồi bẩm bệ hạ, tìm biến toàn bộ Bắc Hải, đều chưa từng tìm tơ y Côn Bằng tâm tích đầu dưới một đàn ông ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh cung kính. Côn Bằng, toàn lực truy nã Côn Bằng, liền nói Côn Bằng phản bội thiên cung, đánh cắp thiên cung đáo vợ, hồng quân muốn hợp đạo, nói vậy cũng sẽ không cản ta thái nhất trong mắt lóe ra sắc cơ, thánh nhân. Ta chắc chắn sẽ không gọi các ngươi sinh ra vào thế gian thái nhất quỷ chủ cùng Trúc Long dắt tay nhau mà tới. Hai vị làm sao tới thái nhất miễn cưỡng bỏ ra một nụ cười. Liên minh phá nát, các vị giáo tổ cùng chúng ta cắt đứt, chúng ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn giúp ngươi một tay Trúc Long con mắt biến thành vòng xoáy. Làm sao giúp ta thái nhất không nhanh không chậm nói. Ngươi vì là thái nhất, nhưng bên trong cơ thể ngươi càng có tiên thiên phù tang mục bản nguyên, ngươi chính là tiên thiên phù tang mục tinh linh, ngươi cùng thái âm dây dưa vô số 5 năm tháng. Tình cảm thâm hậu, cái kia Hồng Quân cùng Thái Âm cũng là nghiệt duyên dây dưa, Hồng Quân có tình kia liên lụy ở Thái Âm trên người, ngươi chỉ cần cưới vợ Thái Âm, liền có thể trợ Hồng Quân chém xuống tơ tình, hợp đạo đại thiên quỷ chủ cười gằn. Các ngươi không phải muốn ngăn cản Hồng Quân hợp đạo sao, làm sao bây giờ lại tới giúp đỡ Hồng Quân thái nhất xứng sở. Thiên đạo cuồn cuộn, Hồng Quân cùng thiên đạo so ra, bất quá là bé nhỏ không đáng kể một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông thôi, một khi hợp đạo thì sẽ nhấn chìm đang cuộn trào thiên đạo pháp tắc bên trong. Hóa thành con rối, chúng ta chính là muốn Hồng Quân trong thời gian ngắn thành đạo, sau đó nhân cơ hội cướp đoạt Hồng Mông tử khí, khống chế hoàn mỹ thế giới quyền bính, chờ đến chúng ta tìm hiểu hoàn mỹ thế giới toàn bộ pháp tắc, đánh vơi thiên đạo một trận, bàn lại diệt thế cũng. Không muộn. Trúc Long cười lạnh. Cưới vợ Thái Âm sợ là chưa chắc sẽ để ý ta thái nhất cười khổ. Ngươi không thử xem làm sao biết, ngươi như là không thể cưới vợ Thái Âm, cái kia chúng ta liền liên thủ lại chém giết Thái Âm, giúp đỡ Hồng Quân lột xác quỷ chủ cười lạnh nói. Phát điên, đừng đến thời điểm Hồng Quân không có kích thích đến, trái lại trêu đến Hồng Quân sát cơ bắn ra, đem các ngươi cho chém thái nhất chậm rãi đứng lên, đã như vậy, cái kia chấm phải đi Thái Âm tinh nâng lên thân. Nói chuyện, thái nhất gọi người chuẩn bị lễ vật, dọc theo đường đi diễn tấu sáo và trống, thanh thế thật lớn hướng về Thái Âm tinh đi. Thái Âm tinh bên trong, Thái Âm tiên tử bàn tay chậm rãi duỗi ra, tự nguyệt quế trên bẻ một mảnh lá cây, nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết cách làm như vậy là chính xác còn là sai lầm. Nương nương, Hồng Quân một khi hợp đạo, thật có thể không cách nào cứu vãn lại thỏ ngọc thì thầm một tiếng. Lắm miệng Thái Âm tiên tử nhéo một cái nguyệt thỏ lỗ thai, sau đó nói, ngươi đi ra ngoài nói cho Thái Nhất, liền nói việc này bản cung cho phép, 3 năm phía sau chính là ngày hoàng đạo. Ai, cần gì chứ thỏ ngọc hóa thành hình người, xoay người đi ra ngoài. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú nhìn trong tay thiệp mời, bàn tay nhẹ nhàng một trận run cầm cập. Hàn Ly lặng lặng đứng ở nơi đó, không nói gì, Ngọc Thạch lao tổ cười khổ. Đây là Thái Nhất đưa tới thiệp mời, 3 năm sau cưới vợ Thái Âm tiên tử. Ta biết rồi. Ngọc Độc Tú nhìn thiệp mời hồi lâu không nói gì, Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt ngơ ngác nhìn Ngọc Độc Tú bên thai sợi tóc lại ở bắt đầu không ngừng biến trắng. Ta liền không đi tập hợp náo nhiệt này, tiên thiên nguyệt quế cùng tiên thiên phù tăng mục, ở dự liệu của ta bên trong. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, đem thiệp mời đưa cho Ngọc Thạch lao tổ, lao tổ nếu là có hứng thú, cứ việc đến xem nhìn là được rồi. Thái Âm tinh, Ngọc Độc Tú chậm rãi giáng lâm Thái Âm tinh. Nhìn cái kia dịch thấu trong suốt nguyệt quế, hồi lâu không nói gì, chỉ là chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi nào. Là tới tìm ta muốn giải thích sao? Thái Âm tiên tử chậm rãi tự nguyệt quế bên trong đi ra, vẫn là phong hoa quan lại thiên hạ. Vốn là mong muốn, nhưng bây giờ không cần Ngọc Độc Tú xem Thái Âm tiên tử một chút, xoay người rời đi. Nhìn Ngọc Độc Tú bóng lưng rời đi, Thái Âm tiên tử nghỉ chân hồi lâu. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi tới Ngọc Kinh Sơn hậu viện, đăng lâm giả sơn, nhìn phía dưới ao nước. Tựa hồ xuyên thấu qua ao nước có thể nhìn thấu toàn bộ hoàn mỹ thế giới. Một loạt tiếng bước chân nhẹ vang lên, Hàn Ly đi tới Ngọc Độc Tú bên người, nhẹ nhàng thở dài, ngươi một khi hợp đạo, có thể là thật vô tình, hóa vì là thiên đạo khôi lỗi. Ngọc Độc Tú nhìn Hàn Ly, nhẹ nhàng nở nụ cười, ôm đầu gối nhìn phía dưới ao nước, giả ta liền biết. Hàn Ly nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, ta liền biết ngươi có biện pháp. Nhưng La Thái Thượng ba chuyển hậu quả thật sự sẽ rất nghiêm trọng, vong tình a. Hàn Ly thở dài một hơi, nhìn Ngọc Độc Tú bên thai không ngừng thay đổi sợi tóc. Ta thân hợp bản nguyên, không có ai có thể phai mờ ta, Cẩm Lân người này dự định đừng cho là ta không biết, Cẩm Lân dung hợp hủy diệt cùng tạo hóa bản nguyên, còn tưởng rằng ta không có phát hiện hắn, thực sự là buồn cười, đáng tiếc ta bản nguyên cùng bọn họ không giống nhau, bọn họ bản nguyên sẽ bị thiên đạo áp chế, mà ta sẽ không, thân hợp thiên đạo đối với ta mà nói là kiếp số, thái thượng vong tình cũng là kiếp số. Ngọc Độc Tú cười lạnh, bất quá thiên đạo cuồn cuộn, ta như là lại nghĩ giác. Ngộ bản thân, không có ngàn tỷ năm sợ là không có khả năng. Ngàn tỷ năm sao cũng không phải rất dài. Hàn Ly cười cợt. Ngọc Độc Tú lặng lặng ngồi ở chỗ đó, nhìn phía dưới hoàn mỹ thế giới. Làm sao không gặp Hồng Quân Động Tĩnh Thiên Cung bên trong Thái Nhất có chút thấp thỏm nhìn Trúc Long, làm sao không gặp Hồng Quân Động Tĩnh không có động tĩnh, chính là nhất động tĩnh lớn Cẩm Lân nhìn Thái Nhất, đừng suy nghĩ nhiều, ôm mỹ nhân về, bất kể nói thế nào ngươi đều là kiếm bộn rồi. Sâu trong lòng đất 12 ma thần tụ tập cùng một chỗ. Ngươi nói Thái Nhất có phải hay không choáng váng, người nào không biết Hồng Quân yêu thích Thái Âm tiên tử, kẻ này lại dám chạy tới làm tức giận Hồng Quân vậy ngược, không sợ Hồng Quân cho hắn làm khó dễ a? Ngạc Thần không nói gì. Chúng ta nửa đường đi cấp thân, cho Hồng Quân đưa đi, bán Hồng Quân một cái nhân tình thế nào? Lang Thần cầm lấy cảm. Đây cũng là một ý kiến hay, ngày sau Hồng Quân vì là thiên đạo chúa tể, chúng ta đưa chút ân tình, ta cũng không tin một chút hiệu quả cũng không có. Ngô Công Lão Tổ dương nanh múa vuốt nói. Thời gian xa xôi, thời gian 3 năm thoáng qua liền qua, nhìn cái kia đại hồng hoa kiệu, trương đèn nhiều màu sắc yêu tộc thiên cung, lan tràn ngàn dặm đón dâu đội ngũ, mãi đến tận Ngọc Độc Tú tận mắt thấy cái kia một bộ đỏ thấm bảo thái âm tiên tử lên kiệu hoa. Hướng về thiên cung đi, ở Hàn Ly ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ngọc Độc Tú ba búi tóc đen đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến trắng. Nhất bái thiên địa phu thê giao bái thiên cung bên trong hỉ khí ngút trời, nhìn cái kia hạ giới lệ lẫn nhau người mới, Ngọc Độc Tú ba búi tóc đen toàn bộ thành tuyết, quanh thân lộ ra một luồng vô tình khí thế. Hợp đạo Ngọc Độc Tú lời nói lãnh đạm, trước người hiện ra một vị đĩa ngọc, trong hư không một đạo hình chiếu phun ra mà xuống, nháy mắt đi tới ngọc điệp trước, hai người lẫn nhau chậm rãi tới gần. Ngàn tỷ năm năm tháng chờ đợi, ta không chịu đựng nổi, ta không chờ nổi thái âm tinh bên trong. Một đạo bóng người áo trắng nhìn hỗn độn thiên ngoại thiên, nhẹ nhàng thở dài, không bằng ta tự tuyệt sinh cơ, đợi ngươi trở về nói chuyện. Chỉ thấy cái kia nguyệt quế sinh cơ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điêu dưới không đi, nháy mắt trơn lên hoàn toàn tĩnh mịch. Nương nương thỏ ngọc một tiếng bi thiết, trong mắt tràn đầy bi thống. Ta bồi bạn phù ta ngàn tỷ năm, bây giờ đang bồi ngươi ngàn tỷ năm vắng lặng thái âm tiên tử ý thức sẽ qua, nháy mắt không một tiếng động. Vành yêu đình bên trong, Thái Nhất sắc mặt thấp thỏm bái đường, một đôi mắt nhìn hư không, trong lòng thầm mắng quỷ chủ cùng Trúc Long vô căn cứ. Tức vào lúc này, một luồng vận đục khí phóng lên trời, một vị lớn người tay cầm búa lớn, hướng về thiên đình bổ tới. Nhanh bày trận, địch tấn công Thái Nhất điên cuồng hét lên. Một trận cuồng phong cuốn qua thiên cung, chỉ thấy cái kia một bộ hồng bảo tân nương nháy mắt hóa thành cho tàn, đã biến thành một mảnh dịch thấu trong suốt lá rụng, cũng không biết thái âm tiên tử là dùng biện pháp gì lừa gạt được nhiều cường giả như vậy ánh mắt. Mặc dù là mạnh như Cẩm Lân cùng quỷ chủ đều chưa từng nhận ra được thái âm tiên tử hư thực. 12 ma thần, các ngươi muốn chết! Một đám vô liêm sỉ đông hoàng mắng to, không có ai đi chú ý cô dâu mất tích. Ma thần tộc không để ý 3.000 năm ước định đột nhiên ra tay, nhưng là đánh thiên cung không ứng phó kịp, nháy mắt lâm vào hỏng bét loạn bên trong.